Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 311 đến 320. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 311, ngươi. Triệu Mẫn mắt hạnh trợn lên, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, thở dốc giọng căm hận nói. Ngươi tự soi mặt vào trong nước mà xem lại bản thân mình đi. Tại hạ cảm giác so với Trương Vô Kỵ vẫn là soái ca hơn một chút đấy. Tống Thanh Thư cười nói ra. Triệu Mẫn hừ, nghiêng đầu. Bất luận Tống Thanh Thư dùng mọi cách khiêu khích, một mực mím môi không để ý đến hắn nữa. Thấy Triệu Mẫn không phản ứng, Tống Thanh Thư cũng hiểu được không nên làm quá đáng. Đành phải nói, quận chúa cũng không muốn biết tại hạ sẽ dùng phương pháp như thế nào để cứu quận chúa sao. Nghe được Tống Thanh Thư hỏi, Triệu Mẫn tuy rằng vẫn thờ ơ, nhưng lông mi hơi run rẩy, trong nội tâm của nàng không có bình tĩnh như vẻ ngoài vậy. Kỳ thật tại hạ muốn cứu quận chúa nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Tống Thanh Thư thở dài, nói năng lộn xộn cái gì vậy. Triệu Mẫn bị Tống Thanh Thư giải thích theo kiểu như vậy, không kiên nhẫn nói. Bởi vì nếu như dùng phương pháp của tại hạ cứu ngươi, nhất định phải cởi hết y phục của quận chúa. Tống Thanh Thư không có đề cập đến Hoan Hỷ Thiền Pháp, mà chỉ dùng loại lập lờ nước đôi nói. Dù sao Triệu Mẫn cùng hắn là địch thì không hẳn, là bạn cũng không phải. Tống Thanh Thư không muốn lý giải cho nàng biết, bằng không thì cho dù hắn mưu trí đến đâu, cả đời cũng sẽ mang lấy tiếng xấu dâm tặc. Hừ, Triệu Mẫn nổi giận mắng, ta dù cho có bỏ mạng cũng sẽ không nhờ ngươi cứu. Tống Thanh Thư bất đắc dĩ nhún vai, tại hạ đã nói trước là quận chúa sẽ không nguyện ý mà. Huống chi muốn cứu quận chúa thì tại hạ cũng hao tổn rất lớn công lực, trong khi tại hạ và quận chúa thì không thân cũng chẳng quen. Cho nên dù cho quận chúa thật sự có cởi y phục ra cầu tại hạ cứu giúp, cũng chưa hẳn là tại hạ chịu ra tay đâu. Triệu Mẫn giận quá hóa thẹn, ta sẽ cởi y phục ra cầu ngươi, thế sự không có cái gì tuyệt đối cả, chuyện này vẫn chưa biết được a. Tống Thanh Thư bình tĩnh nói, ngươi cứ nằm mơ giữa ban ngày. Cục cục, Triệu Mẫn tức giận công tâm, một hồi kịch liệt ho khan, trước mắt choáng váng tối đen, muốn ngã quỵ trên đất. Tống Thanh Thư vội vàng vịn hai vai của nàng, nhìn xem nàng lúc trước da thịt trắng nõn hồng nhuận phơn phớt, còn lúc này da thịt trắng bệch dọa người, hắn vội vàng nắm lấy mạch môn tay của nàng, không kịp thưởng thức dư vị xúc cảm trơn mềm, liền đem chân khí liên tục không ngừng truyền qua đến trong cơ thể của nàng. Giữa lúc Triệu Mẫn mơ mơ màng màng thì cảm giác được toàn thân đắm chìm trong một làn khí ấm áp bên trong, chuyển tỉnh lại, phát hiện mình nửa nằm nửa ngồi ở trong ngực Tống Thanh Thư, một tay hắn vây quanh phía dưới cái mông tròn lớn của mình, vậy mà trong nội tâm chợt rung động. Một cảm giác khô nóng theo tứ chi bách hài khuếch tán ra, nàng xấu hổ, đang muốn đẩy hắn ra, chợt thấy bên dưới cái mông mình, như có một cái gì đẩy lấy lại còn vừa vặn đỉnh trong khe mông mình. Triệu Mẫn dù sao là người từng trải khi chung đụng với Trương Vô Kỵ, nên hoa dung thất sắc, vội vàng vận khởi sức lực còn sót lại, muốn đẩy Tống Thanh Thư ra. Đừng nhúc nhích, công lực huyền trừng đại sư không phải chuyện đùa, tại hạ đang dùng chân nguyên truyền vào để kéo dài tánh mạng của quận chúa. Quận chúa chính là nữ trung hào kiệt trên đại thảo nguyên, vì sao giống như những cô nương khuê các người Hán luôn câu nệ, quan tâm làm gì một ít chuyện nhỏ phiền phức. Tống Thanh Thư nhẹ nhàng đè lại Triệu Mẫn đầu vai, trầm giọng nói, phản ứng đầu tiên Triệu Mẫn là có chết cũng không cho hắn cứu mình, nhưng nàng không phải là loại nữ nhân bình thường, tăng thêm trong lòng còn có quá nhiều việc chờ mong giải quyết chưa xong, nếu như cứ như vậy đột ngột mất hết thì quá mức tiếc nuối. Sau khi cân nhắc cái được cái mất, trong nội tâm liền chấp nhận để cho Tống Thanh Thư tiếp tục cứu giúp, bất qua việc tiếp tục nằm ở trong lòng ngực của hắn, đó là điều không thể được nữa. Tống Thanh Thư vốn là nội lực hùng hậu cực kỳ, thoáng tăng thêm phần nội lực, chân khí tựa thấu qua cơ bắp, Triệu Mẫn giờ nếu quả thực muốn ngừng mà không được, nàng chỉ cảm thấy thân thể tạm thời thoải mái cực kỳ, cái vật kia đỉnh ở bên dưới khe mông mình như có ma lực giải thích không rõ, tựa như theo làn chân khí từng lỗ chân lông đều mở rộng ra. Nàng cảm giác được nội tâm của mình ở chỗ sâu trong rục rịch, thân dưới từ nơi riêng tư đã bắt đầu tê dại, bên trong âm đạo ngứa nhột như đang chui vào mấy con sâu nhỏ, nàng nhịn không được nữa, ngươi, đỡ ta, dựa vào gốc cây ngồi xuống, ta không muốn, không muốn, cái dạng này, giọng nói Triệu Mẫn mảnh mai vô lực, lại pha lẫn thê mỹ dụ hoặc, dù là người có tâm địa sắt đá, chỉ sợ cũng không đành lòng cự tuyệt nàng. Tống Thanh Thư cũng không có ý quá lợi dụng lúc nàng đang gặp khó khăn, một tay vẫn nắm chặt mạch môn của tay nàng, liên tục không ngừng chuyển vận nội lực, tay kia cẩn thận vịn nàng dựa vào thân cây ngồi xuống. Thời gian cứ như vậy trôi qua tầm một nén nhang, Triệu Mẫn dần dần khôi phục tinh thần, cảm nhận được chân khí trong cơ thể Tống Thanh Thư vẫn ôn thuần bình thản tràn trề, nàng kinh ngạc nhìn hắn, nội lực của ngươi hùng hậu như vậy, chỉ sợ không thua kém gì Vô Kỵ. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, đôi môi mím lại, cứng rắn đem hai chữ ca ca hai nuốt trở về, không thua gì Trương Vô Kỵ phải không? Tống Thanh Thư cười nhạt, hắn luyện Cửu Dương Thần Công đã đến cảnh giới đại thành, nội lực tuần hoàn tự sinh liên miên vô cùng tận, trên thế gian này nội lực đơn thuần chỉ sợ không có mấy người có thể hơn được hắn. Nhưng Cửu Dương Thần Công dù sao cũng là võ học của phàm nhân, cuối cùng vẫn phải có cực hạn. Triệu Mẫn nghe vậy biểu môi, vểnh lên tức giận nói vậy nội công của ngươi tu luyện chính là tiên nhân chứ không phải là võ học phàm nhân à? Dời ánh mắt, Tống Thanh Thư chỉ lắc đầu, hắn cũng không biện giải. Mật Tông Hoan Hỷ Thiền Pháp của Mật Tông từ xưa đến nay tuy rằng không người nào luyện thành, nhưng được cho rằng nếu luyện đại thành thì có khả năng trở thành thiên tiên. Tống Thanh Thư thì quá mê luyến thế gian hồng trần, đối với chuyện thành thiên tiên một chút hứng thú cũng không có, nhưng trong tiềm thức thì hắn cảm thấy Hoan Hỷ Thiền Pháp có lẽ so với Cửu Dương Thần Công cao minh hơn mới đúng. Dù sao thì bản thân hắn khi tu luyện chân khí, tốc độ quả thực có thể dùng đến hai chữ thần kỳ để hình dung. Ngươi định cứ nắm lấy tay ta tới khi nào thì mới buông ra? Triệu Mẫn cũng là người tập võ, nên biết thương thế bên trong cơ thể mình đã tạm thời ổn định lại, bàn tay nhỏ bé thì một mực bị Tống Thanh Thư nắm lấy, làm cho nàng đứng ngồi không yên. Có lẽ trước đối với ân nhân cứu mạng thì quận chúa nói một câu đa tạ mới đúng chứ. Tống Thanh Thư ngoài miệng tuy rằng nói vậy, dĩ nhiên đã buông ra tay Triệu Mẫn. Vừa mới thoát khốn, Triệu Mẫn giống như bị chạm điện rất nhanh rụt tay thu trở về, giấu ở phía sau lén lút xoa xoa, nghe được Tống Thanh Thư trêu chọc, không cam lòng nói. Nếu không phải do ngươi đột nhiên ra tay cưỡng ép ta, thì làm sao ta lại bị trọng thương như thế này chứ? Tại hạ làm sao biết được Huyền Trừng Đại Sư lại lạc thủ tồi hoa nhẫn tâm như vậy, còn dùng lên Đại Kim Cương Chưởng Cách Sơn đã ngưu đánh trúng quận chúa. Tống Thanh Thư cũng hiểu được, hắn vốn định cướp Triệu Mẫn, để có thể tạm thời phá hỏng kế hoạch của Mông Cổ. Nào ngờ bây giờ phải nhận lãnh một quận chúa sống dở chết dở, vạn nhất Triệu Mẫn quả thực xảy ra chuyện gì, bản thân hắn có giải thích như thế nào cũng không xong. Hừ, đám xú hòa thượng thiếu lâm kia, không có một ai là người tốt. Nói tới đây, Triệu Mẫn với bản tính phá thiên hoang địa cùng với Tống Thanh Thư tựa như cùng chung ý tưởng, đợi ngày sau Mông Cổ nhất thống thiên hạ, quận chúa ta thề sang bằng thiếu lâm tự không chừa một ai. Biết rõ quận chúa uy phong, nhưng xin quận chúa đừng có cao hứng quá sớm. Tống Thanh Thư trầm giọng nói ra, tại hạ chỉ là tạm thời dùng chân khí kéo lại tánh mạng của quận chúa, dù sao quận chúa cũng phải mau chóng trị liệu mới được. Triệu Mẫn sắc mặt ửng đỏ lên, đôi bầu vú phập phồng trở nên dồn dập, ngươi đừng đề cập đến phương pháp buồn nôn kia, quận chúa cũng đừng dùng cái loại ánh mắt này xem thường tại hạ. Tống Thanh Thư đứng lên, phủi bụi trên người, nếu tại hạ quả thật muốn làm loạn với thân thể của quận chúa, hoàn toàn không cần phải phiền phức như vậy. Lấy võ công chênh lệch giữa hai người chúng ta, hơn nữa lúc này cô nam quả nữ, nếu như tại hạ đến cởi y phục của quận chúa, thì quận chúa có ngăn cản tại hạ được không? Triệu Mẫn trong lòng cả kinh, hai tay nắm chặt lại vạt áo, ngươi nếu dám làm như thế, ta liền cắn lưỡi tự sát, đến lúc đó ngươi cứ chờ Mông Cổ sẽ dốc toàn lực truy tìm đuổi giết đi. Dù là đang bối rối dưới tình huống này, trong nội tâm nàng lại đang bình tâm, rõ ràng trước mắt duy nhất điều có thể làm cho Tống Thanh Thư cố kỵ cũng chính là thế lực Mông Cổ mà thôi. Tại hạ cũng đang suy nghĩ tìm cách khác chữa trị cho quận chúa, không cần phải kích động như vậy, coi chừng là dẫn phát ảnh hưởng đến thương thế. Tống Thanh Thư giơ hai tay lên, chậm rãi lui lại mấy bước, cho biết cũng không có ác ý. Đến khi Triệu Mẫn tâm tình ổn định lại, Tống Thanh Thư nhịn không được cười nói, kỳ thật quận chúa có cắn lưỡi tự sát cũng không ai biết được, không biết quận chúa có từng nghe qua câu phải biết tận dụng cơ hội khi có thời cơ không? Tận dụng cơ hội khi có thời cơ. Triệu Mẫn sững sờ, bất quá nàng là nổi danh là người hoạt bát nhiều mưu trí, hơi chút suy nghĩ thì đã hiểu ý của Tống Thanh Thư, tức giận toàn thân phát run, chỉ vào Tống Thanh Thư nói, ngươi như thế nào lúc nào cũng vô sĩ vậy, quận chúa chớ nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là vì muốn triệt để bỏ đi ý niệm nghĩ coi thường mạng sống của mình trong đầu của quận chúa, nếu như quận chúa còn cảm thấy lời nói của tại hạ chưa đủ sức nặng, thì tại hạ còn nhiều biện pháp khác. Tống Thanh Thư đi qua đi lại vừa nói, nếu quận chúa tự sát chết đi, đến lúc đó tại hạ đem y phục của quận chúa lột sạch trống trơn, rồi mang đến treo lên trước cổng chính thiếu lâm tự, dù sao cũng do Huyền Trừng đại sư đánh trọng thương quận chúa, vì thế cũng không oan uổng đám hòa thượng kia. Chật, chật, đến lúc đó người trong giang hồ biết được sẽ nghị luận suy đoán quận chúa bị một vị cao tăng thiếu lâm tự bội tình bạc nghĩa, nhất thời nghĩ quẩn nên tự sát đây. Tống Thanh Thư cao hứng nói, Trong lúc vô tình nhìn thấy đôi mắt Triệu Mẫn hoảng sợ còn bao hàm nước mắt, đột nhiên cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, nghĩ đến trước đây mình đã từng như vậy dọa qua Chu Chỉ Nhược, làm nàng thổn thức không thôi, vì thế nghẹn lời, câu nói kế tiếp không nói được nữa. Triệu Mẫn tuy rằng tâm trí tinh thông chồng chất, nhưng chưa từng đụng phải loại nhân vật không theo lẽ thường như Tống Thanh Thư, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng Tống Thanh Thư vừa miêu tả, khuôn mặt trở nên càng trắng bệch, nàng thật sự là bị dọa sợ đến mất hồn. Ngừng lại, đừng nói nữa, ta không muốn tự sát nữa là được rồi. Sớm phối hợp như vậy, tại hạ cũng không đến mức nói những lời buồn nôn như thế này ra. Tống Thanh Thư lúc này mới thấy câu nói mình có chút xấu hổ. Triệu Mẫn bờ môi đóng chặt, vẫn còn sợ hãi, chẳng muốn mở miệng phản ứng với hắn. Thương thế của quận chúa quá nặng, đương thời có thể cứu được quận chúa không hơn 3 người, mà tại hạ là một trong số đó. Vậy quận chúa có quyết định là không cần tại hạ cứu? Tống Thanh Thư hỏi một lần cuối cùng. Trong lòng hắn đương nhiên cũng rõ ràng lựa chọn của nàng. Hừ, Triệu Mẫn mặt lạnh quả nhiên không chút do dự cự tuyệt, nói cho ta nghe về hai người còn lại. Một người trong giang hồ ngũ tuyệt ngày trước, đó là Nhất Đăng Đại Sư, có công phu Nhất Dương chỉ trị nội thương có công hiệu khởi tử hồi sinh, chỉ là một khi thi triển, trong mấy năm không thể vận dụng võ công, bởi vậy đơn giản Nhất Đăng Đại Sư sẽ không thi triển cứu chữa. Hơn nữa Nhất Đăng Đại Sư đang ở Đại Lý, cho dù có chịu ra tay cứu giúp thì cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Tống Thanh Thư thở dài một hơi, chuyện này cũng chưa hẳn. Triệu Mẫn trong lòng suy nghĩ, Mông Cổ đã từng thương thảo với Đại Lý qua việc Viễn Chinh vây quanh đánh thành Tương Dương của Nam Tống. Chỉ cần xảo diệu dụ dỗ, việc Nhất Đăng Đại Sư xuất thủ cứu giúp nàng cũng không khó, chỉ là vấn đề là khoảng cách quá xa. Còn lại người kia, nói người còn lại duy nhất, nhưng thật ra đó là bốn người, thiên hạ tứ đại đại thần y. Nghĩ đến lúc trước bản thân kinh mạch đứt đoạn, đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người bọn họ, tuy rằng không thể chữa khỏi cho hắn, nhưng chắc chắn chữa tổn thương cho Triệu Mẫn thì không thành vấn đề. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc A Chu đến Thiếu Lâm tự trộn dịch cân kinh, cũng bị tổn thương vì đại lực kim cương chưởng, Kiều Phong mang nàng tìm đến Tiết Thần Y, rất nhanh ông ta đã chữa khỏi cho A Chu. Thiên hạ tứ đại thần y, Trương Vô Kỵ xem như là thế thân Hồ Thanh Ngưu, quận chúa có thể đi tìm hắn nhờ chữa trị. Tống Thanh Thư trêu chọc nói, nhưng trong lòng suy đoán giữa hai người đã phát sinh ra chuyện rồi, đổi qua những người khác đi. Triệu Mẫn quả nhiên mặt không thay đổi liền cự tuyệt. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 312, chật chật, xem ra hai người quả nhiên phát sinh ra chuyện gì rồi. Tống Thanh Thư tò mò nhìn Triệu Mẫn, khó nén trong lòng sự hiếu kỳ, ai cần ngươi quan tâm đến. Triệu Mẫn lạnh lùng liếc mắt, bởi vì vẫn còn nhiều thời gian. Tống Thanh Thư biết mình không có khả năng biết rõ ràng nguyên nhân trong lúc này, liền tiếp tục nói, bỏ qua Trương Vô Kỵ, tứ đại thần y chỉ còn lại có 3 người, độc thủ Dược Vương tuy rằng cùng tại hạ có mối quan hệ, đáng tiếc hiện đang ở Động Đình Hồ, cũng là quá xa, Tung Châu, Diêm Vương Địch, Tiết Thần Y, Khai Phong, Sát Nhân Danh Y, Bình Nhất Chỉ, đều đang ở Hà Nam, khách quan mà nói, thì cách nơi này gần hơn một chút. Tống Thanh Thư nói qua có vẻ chần chừ, bất kể là Tung Châu hay là Khai Phong, đều nằm trong phạm vi thế lực Kim Quốc. Triệu Mẫn trên mặt lo lắng, vấn đề này lại không sao, những khu vực này mấy năm liên tục hỗn chiến, nghĩa quân nổi dậy tứ phía, cho nên đối với những khu vực này lực khống chế của Kim Quốc có hạn, chứ không thì đội ngũ sứ đoàn của quận chúa cũng sẽ không dễ dàng nghênh ngang như vậy đi vào cảnh nội Thanh Quốc, đến lúc đó chúng ta chỉ cần cải trang một chút, vấn đề không lớn. Tống Thanh Thư chợt nhớ ra, rõ ràng đoàn người Triệu Mẫn mượn đường Minh Hữu Liêu Quốc xuôi nam vừa rồi cùng mình gặp trong tửu điếm, về phần vì sao không theo mé Tương Dương bên kia tiến vào cảnh nội Nam Tống, mà lại bỏ gần đi xa, Tống Thanh Thư nhất thời cũng nghĩ không thông. Vậy ngươi đang chần chừ vì cái gì? Triệu Mẫn ngạc nhiên nhìn hắn, tại hạ do dự không phải vì vấn đề này. Tống Thanh Thư nói, bởi vì tại hạ có chuyện quan trọng bên người, mà tại hạ cùng quận chúa lại không thân chẳng quen. Tại hạ đang suy nghĩ có nên vì quận chúa mà làm lãng phí thời gian tinh lực của mình. Ta sống hay chết không cần ngươi quan tâm. Triệu Mẫn nghe vậy trong lòng chất thấy khó chịu không hiểu vì sao, ngươi cứ để ta ở chỗ này, chờ thủ hạ ta tìm được, thì họ sẽ biết cách cứu ta, hiện tại để quận chúa ở lại nơi này, nói không chừng thủ hạ của quận chúa chưa tìm được ngươi, thì các con lang sói đã nhanh chân đến trước. Chật chật, quận chúa tuy rằng mỹ mạo như hoa, nhưng ở trong mắt các con súc sinh này, chỉ biết quận chúa da mịn thịt mềm mại đó chính là một bữa ăn ngon mà thôi. Tống Thanh Thư không có hảo ý nói, đừng nói nữa. Triệu Mẫn sắc mặt trắng bệch, nàng tự phụ cơ trí vô song, đối mặt với các loại người hung ác cũng có phương pháp xử lý tương ứng, nhưng mà đối mặt một đám súc sinh,

không khỏi chột dạ thè lưỡi. Không sao, dù sao tại hạ đã bị trục xuất ra khỏi võ đan rồi, nhưng nói một chút tại sao quận chúa lại cảm thấy Thái Cực kiếm bất quá chỉ như vậy. Triệu Mẫn đang muốn mở miệng, đột nhiên thấy sắc mặt Tống Thanh Thư biến đổi, nhìn chằm chằm vào con đường cách đó không xa, trầm giọng nói, có người hướng đến nơi này đi tới, hơn nữa số lượng còn không ít. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 314, Triệu Mẫn mặt vui mừng, cho là thủ hạ dưới tay mình một đường truy tìm mà đến, nhưng rất nhanh nhớ ra, khinh công Tống Thanh Thư quỷ thần khó lường, đám người Kim Luân Pháp Vương không có khả năng đuổi theo nhanh như vậy được, tuy rằng trong lòng biết rõ không có khả năng, nhưng tự đáy lòng vẫn ôm ý niệm cầu may trong đầu, cũng không lâu lắm, Triệu Mẫn trên mặt thất vọng, xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một chiếc xe ngựa, có 10 tên kỵ sĩ hộ vệ chung quanh, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy bưu hãn, nhìn qua liền biết là cao thủ, xuỵt, phía trước là người phương nào, tên đi đầu ghìm cương ngựa, dừng lại cảnh giác nhìn hai người, Triệu Mẫn thần sắc biến đổi, phát hiện tất cả đều là trang phục Kim Quốc. Lúc này Kim Quốc cùng với Mông Cổ đang là thù sâu như biển, nếu là bị bọn họ phát hiện thân phận mình, kết cục thê thảm như thế nào cũng biết, nàng nghĩ tới liền không rét mà run, đã là như vậy, chi bằng tiếp tục cứ rơi vào trong tay Tống Thanh Thư. Trong lòng nghĩ vậy, Triệu Mẫn luôn luôn chán ghét Tống Thanh Thư, giờ thì tâm trạng thấy hắn thuận mắt hơn nhiều. Phía trước xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Thư chưa trả lời, từ trong xe ngựa truyền tới một giọng nói ngọt ngào kéo dài của nữ nhân, loáng thoáng có một loại ma lực làm rung động tâm hồn. Thì ra bên trong xe ngựa có quý nhân thấy lạ vì sao dừng lại, nên mở miệng hỏi. Tống Thanh Thư khẽ giật mình, trên đời lại có một giọng nói dụ hoặc như vậy, không cần thấy hình dáng, chỉ nghe thanh âm kia thì có thể xác định bên trong chiếc xe ngựa là một vưu vật nữ nhân làm điên đảo chúng sinh rồi. Nữ nhân này vừa mở miệng đã lộ ra làm dáng, chắc chắn không phải là nữ nhân đứng đắn rồi. Triệu Mẫn đã bất động thanh sắc dời đến bên cạnh Tống Thanh Thư, dường như vậy nàng mới có cảm giác an toàn. Vừa vặn nhìn thấy biểu lộ của Tống Thanh Thư, nàng liền đỏ mặt phun nói, nam nhân quả nhiên không có phải là thứ tốt. Xem ra nữ nhân xinh đẹp quả nhiên trời sinh, khi đối với mặt với nữ nhân xinh đẹp khác thì luôn có địch ý. Tống Thanh Thư cười nói, nghe hắn nói mình xinh đẹp, trong lòng Triệu Mẫn cũng cực kỳ hưởng thụ, hừ lạnh nói, ngươi không thấy được bộ dạng nữ nhân trong xe, tại sao lại biết rõ là xinh đẹp, bất quá ngay cả nàng cũng biết câu nói này không xác định có bao nhiêu phần đúng, một nữ nhân có giọng nói êm tai như vậy, hà cớ gì mà không xinh đẹp, bẩm báo chủ nhân, phía trước có hai nam tử trẻ tuổi ngăn chính giữa đường, kỵ sĩ cầm đầu dục ngựa đi đến bên cạnh chiếc xe ngựa, giọng nói cung kính, bẩm báo phu nhân. Tại hạ vốn mang theo đệ đệ vào Khai Phong thành tìm đại phu, nhưng sắc trời đã tối, cửa thành đóng cửa, không có chỗ nghỉ qua đêm, cũng không phải là cố ý ngăn trở đường đi, mong phu nhân thứ lỗi. Tống Thanh Thư suy đoán người trong chiếc xe ngựa có thể là một người có quyền thế của Kim Quốc, bây giờ mau chóng tìm cách trị liệu cho Triệu Mẫn quan trọng hơn, nên không muốn phức tạp, vì vậy giọng nói rất là khách sáo, cũng may là trước đó đã phụ giúp Triệu Mẫn cải lại nam trang, người ngay cả khuôn mặt của ta cũng chưa có thấy qua. Vậy sao biết rõ ta là phu nhân, mà không phải là tiểu thư vậy? Trong xe ngựa truyền đến một tiếng cười khẽ. Tống Thanh Thư nghẹn lời, nghĩ thầm cũng không thể nói ra chân thật ý nghĩ của mình. Nếu là một tiểu thư khuê các thì đâu có giọng nói quyến rũ mê người giống như phu nhân vậy. Nếu mà quả có tiểu thư như thế, thì cha mẹ của nàng còn không tức chết mới lạ. Phu nhân vừa mở miệng liền có một khí chất ung dung cao quý. Cái loại chi ý ung dung mây trôi nước chảy này, không phải tiểu thư bình thường có thể có được. Vì vậy ca ca của tại hạ mới dám cả gan suy đoán, thấy Tống Thanh Thư do dự ngập ngừng, Triệu Mẫn vội vàng nói, nàng trọng thương chưa lành, ngữ khí có chút suy yếu, nhưng thanh âm thanh thúy trong trẻo, làm cho người nghe cực kỳ thoải mái. À vậy sao, một đầu ngón tay trắng nõn như ngọc vén một góc rèm xe, người ngồi trong xe tựa hồ đang lặng lẽ dò xét hai người, vị công tử này, lệnh đệ bị thương rất nặng, nếu đợi đến ngày mai cửa thành mới mở vào thành tìm y, nói không chừng sẽ chậm trễ việc trị liệu. Các ngươi đến trong xe ngựa, ta nhân tiện mang bọn ngươi vào thành. Tống Thanh Thư sững sờ, trên đời này nào có đạo lý nữ nhân chủ động mời hai nam tử xa lạ ngồi chung một xe. Thấy đám hộ vệ chung quanh trên mặt cũng bình thản, hắn thấy càng là kỳ quái, ngượng ngùng nói, chuyện này chỉ sợ không tiện lắm. Triệu Mẫn trong mắt thì hiện lên vẻ giảo hoạt, kéo cánh tay Tống Thanh Thư lướng về phía xe ngựa đi đến. Ca ca, khó mà có được một vị phu nhân tâm địa Bồ Tát như vậy, cần gì phải chối từ chứ? Triệu Mẫn làm nũng nói câu ca ca, làm cho Tống Thanh Thư thiếu chút nữa nổi da gà, hắn là kẻ gan cũng lớn, cũng có chút hiếu kỳ muốn nhìn xem hình dạng nữ nhân trong xe, liền ôm quyền đối với chủ nhân xe ngựa nói, đa tạ phu nhân, như vậy đành làm phiền phu nhân vậy, chậm đã. Lúc hai người đi đến trước mặt chiếc xe ngựa, kỵ sĩ cầm đầu ngăn cản hai người lại, vì sự an toàn của chủ nhân, mong hai vị công tử để cho chúng ta kiểm tra. Triệu Mẫn âm thầm kêu khổ, vốn muốn nhân cơ hội này để điều tra nữ nhân trong xe ngựa là đại nhân vật nào của Kim Quốc, có khả năng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tự đưa mình lâm vào hoàn cảnh lúng túng. Nhìn qua thần sắc Triệu Mẫn, Tống Thanh Thư biết tâm tư của nàng, có chút hả hê nói, được rồi, cứ đến kiểm tra đi. Nói xong giơ hai tay lên, một bộ không thèm để ý đến chút nào. Triệu Mẫn hung hăng trừng mắt liếc hắn, nghĩ thầm nếu thật sự có người lục soát thân thể mình, vì tính mạng cho dù là không muốn, cũng phải kéo tên đầu sỏ này xuống nước. Thấy Tống Thanh Thư phối hợp như thế, tên kỵ sĩ cũng bất ngờ, ra hiệu dưới tay, một tên hộ vệ khác gật đầu, nhảy xuống ngựa, đi đến trước người Tống Thanh Thư, cẩn thận lục lọi tại trên người hắn. Đại nhân, lục soát được một thanh kiếm gỗ. Tên hộ vệ đem cây kiếm nâng đến trước mặt kỵ sĩ, nhìn cây kiếm gỗ sơ sài, tên kỵ sĩ cười ha ha, xem thường nhìn Tống Thanh Thư, đây cũng gọi là kiếm, bẩm. Thôn phu Hương giả, lúc rảnh rỗi thì làm để cùng tiểu hài tử vui đùa đấy. Tống Thanh Thư cũng không tức giận, bình tĩnh nói, kỵ sĩ nhướng mày, đưa tay đem cây kiếm ném trả cho hắn, nói, lúc phát đệ đệ của hắn, Tống Thanh Thư vừa đem cây kiếm thu hồi trong tay áo, thấy Triệu Mẫn bừng bừng sắc giận, sợ nàng gây chuyện. Liền vội vàng giữ lại bả vai nàng, cười hì hì nhìn tên kỵ sĩ, đại nhân, đệ đệ của tại hạ đang bị trọng thương trong người, chỉ sợ chịu không được lực đạo quan gia. Như vậy đi, tại hạ thay các quan gia tìm kiếm, các người mắt sáng như đuốc, có thể nhìn thấy rõ được. Nói xong cũng không đợi tên kỵ sĩ từ chối, đôi tay rất nhanh tại trên thân Triệu Mẫn sờ soạn nhẹ nhẹ, cảm giác được bàn tay Tống Thanh Thư liên tục tại trên người mình lần mò, còn lướt nhẹ qua trước ngực. Rồi lưng eo đến cả dưới mông mình, Triệu Mẫn khuôn mặt đỏ bừng, may mắn là Tống Thanh Thư chỉ lướt qua, nên Triệu Mẫn miễn cưỡng đè nén bản thân bạo khởi có ý muốn giết người, nhìn kỹ chưa, không có gì cả. Tống Thanh Thư lục soát giống như hành động vừa rồi của tên hộ vệ kiểm tra hắn, thấy không có dấu vết đao kiếm, tên kỵ sĩ gật đầu, phất tay để bọn họ vào trong chiếc xe ngựa. Tống Thanh Thư cẩn thận đỡ Triệu Mẫn lên xe ngựa, vén rèm cửa, bàn tay Triệu Mẫn bàn tay nhỏ bé giữ lấy trên lưng hắn. Nếu lấy khối thịt mềm véo lên, nghiến răng nhỏ giọng nói, ngươi thật là một tên hỗn đản. Tống Thanh Thư tại bên tai nàng nhẹ nói, đa tạ đã khích lệ. Vừa vào trong thùng xe ngựa, liền ngửi được một làn hương ngọc truyền đến, hai người cũng không tiện cãi nhau nữa. Nghiêm Trang đang định bái kiến chủ nhân, đến khi thấy rõ một bộ dáng trước mắt, liền ngây người tại chỗ. Thùng xe trang trí xa hoa, bên trong không gian cực kỳ rộng lớn, dọc chân bốn vách thùng xe đều phủ lên đệm mềm mại. Một cung trang mỹ nhân nằm nghiêng giống như ngủ, thân thể nửa nằm, trên thân đang đắp một tầng sa mỏng mờ mờ, không che đậy được đường cong đẩy đà uyển chuyển, mặt hàm xuân tựa như mỉm cười quan sát hai người, chậm rãi nói, một đôi huynh đệ tuấn tú. Triệu Mẫn cảm thấy đối phương có một mắt câu hồn đoạt phách, đôi lông mày nàng cau lại, trong tiềm thức liền có chút không thích nữ nhân này. Bất quá Tống Thanh Thư thì hai mắt tỏa sáng, tán thán nói, mặt như hoa đào khó giấu nước mắt, lông mày lá liễu nhỏ dài đượm buồn. Không ngờ Kim Quốc cũng có một phu nhân uyển chuyển duyên dáng như vậy. Cung trang mỹ nhân hơi hơi hé miệng, ánh mắt vui vẻ, miệng ngươi rất ngọt đấy. Nghe trong lời nói, thì các ngươi không phải là người Kim. Triệu Mẫn tim đập thình thịch, sợ Tống Thanh Thư bị hồ ly tinh này mê hoặc, để lộ ra bản thân nàng là người Mông Cổ, âm thầm bấm lấy bắp đùi của hắn, nhưng lại bị chân khí trong cơ thể Tống Thanh Thư phản ứng bắn ngược, làm cho đầu ngón tay mơ hồ đau nhức. Tống Thanh Thư cười khổ nói, các nước mấy năm nay liên tục giao chiến. Các nơi thay nhau đổi chủ, tại hạ giờ cũng không biết mình thuộc về người nước nào. Cung trang mỹ nhân hiển nhiên chỉ là thuận miệng hỏi, đối với vấn đề người nước nào cũng không quan tâm. Ôn Nhu nói, hai vị chẳng lẽ trước không giới thiệu qua một chút sao? Tống Thanh Thư thi lễ, nói ra là tại hạ thất lễ, huynh đệ tại hạ họ Tống, tên Tịch Dương, còn đệ đệ là Thu Thảo, nhân sĩ Tung Châu. À, các ngươi danh tự cũng là rất khác biệt, có bài thơ, niên niên mạch thượng sinh Thu Thảo, nhật nhật lâu trung đáo Tịch Dương. Nhĩ môn giá danh tự đảo giả biệt trí, đọc xong cung trang mỹ nhân nhẹ trao lại đôi mày, đáng tiếc là cái họ không được tốt lắm, Kim Quốc cùng Tống Quốc là kẻ thù truyền kiếp, nàng nghe được chữ Tống này, tự nhiên có chút không thích. Tống Thanh Thư ngoài ý muốn nhìn nàng, không có ngờ tới nàng là người nước Kim lại đọc thuộc lòng thi từ người Hán, hai cái tên giả này hắn chỉ là thuận miệng mà nói, nào biết được bị đối phương nói toạc ra lai lịch cái tên, không dối gạt phu nhân, tại hạ cũng rất chán ghét cái họ Tống này. Triệu Mẫn thấy Tống Thanh Thư bị cung trang mỹ nhân chê bai danh tự, âm thầm khoái trá, chỉ chỉ là tại hạ đến giờ vẫn chưa biết phương danh phu nhân là gì, có thể cho biết được không? Nàng càng hiếu kỳ thân phận nữ nhân này, hy vọng có hiểu rõ nắm thêm tin tức của một nhân vật quan trọng của Kim Quốc, có thể sử dụng cho kế hoạch sau này. Công tử sao lớn mật như thế, người Hán cũng biết rõ về chuyện này, phương danh của một cô nương sau khi đã trở thành phu nhân, chỉ có thể phu quân của mình mới được biết sao. Cung Trang mỹ nhân thấy Triệu Mẫn cải nam trang phong lưu tuấn tú, đã có hảo cảm, tuy nói như vậy, nhưng trong giọng nói cũng không có ý trách, ngược lại còn sóng mắt lưu chuyển có vẻ khiêu khích mị hoặc. Tống Thanh Thư ngây người nghĩ thầm, không phải chứ, nữ cải nam trang lộ liễu như vậy mà cũng nhìn không ra. Tống Thanh Thư không biết là Cung Trang mỹ nhân này là một nhân vật có thân phận cao quý của Kim Quốc, nàng đâu có thường xuyên tiếp xúc bên ngoài giang hồ mà biết được trong giang hồ có những thủ đoạn, ví như là bây giờ Triệu Mẫn đang nữ cải nam trang. Với lại lúc trước Tống Thanh Thư đã lấy một cái khuyên tai của Triệu Mẫn, còn lại một cái, Triệu Mẫn cũng lấy xuống cất đi, kể từ đó, ngoại trừ dung mạo tuấn tú trắng như tuyết bề ngoài, trên thân cũng không có sơ hở gì khi đôi bầu vú cũng đã được quấn chặt lại cùng với cái áo choàng bên ngoài phủ vào trên thân, đối phương không nhận ra cũng là bình thường, đồ hồ ly lẳng lơ, Triệu Mẫn thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt lại vui tươi, chẳng qua là do tại hạ chưa từng thấy qua nữ nhân nào xinh đẹp như phu nhân vậy, nên nhất thời thất thố, đem khát vọng trong lòng nói ra, mong phu nhân thứ lỗi, chuyện tên của ta không cần đề cập tới cũng được, các người cứ gọi ta Đường phu nhân là được rồi. Nghe Triệu Mẫn tán thưởng, Cung Trang mỹ nhân sắc mặt vui vẻ, vỗ bên người cái đệm, mời Triệu Mẫn đến bên cạnh mình ngồi xuống. Một công tử phong lưu tuấn tú như thế, mà lại bị người phương nào tâm địa tàn nhẫn làm tổn thương đến mức như vậy. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 315, nói về phong lưu tuấn tú, tại hạ làm sao bị vượt qua phu nhân được. Triệu Mẫn do dự một chút, rồi ngồi xuống bên người Đường phu nhân, bất quá lúc ngồi xuống, liền âm thầm xê dịch bờ mông lớn của mình nhích ra, trong lòng thì lại suy nghĩ trong giới quyền quý cao sang của Kim Quốc còn có một vị đại quan họ Đường nào. Thời lập quốc Kim Quốc nền tảng là dân du mục thành lập nên quốc gia, đẳng cấp quyền quý có rất ít người Hán, Triệu Mẫn càng nghĩ, cũng nhớ không nổi có người nào họ Đường. Triệu Mẫn không cẩn thận chạm vào thương thế, nhịn không được rên khẽ, công tử đang có thương tích bên người, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, Đường phu nhân ân cần nói, nằm nghỉ. Triệu Mẫn nhìn chung quanh, làm gì có chỗ rộng rãi mà nằm, xem ra thì Đường phu nhân có ý là mình nằm ở trên đùi nàng, sợ nổi da gà. Triệu Mẫn vội nói lảng sang chuyện khác, phu nhân, hôm nay cửa thành đã đóng, vậy việc mang huynh đệ tại hạ vào thành, có gì bất tiện không? Việc này có là gì đâu, Đường phu nhân khóe môi mỉm cười, đừng nói là hai người, cho dù là 200 người cũng không có gì là khó. Tống Thanh Thư nghe được âm thầm tặc lưỡi, thời buổi bây giờ quần hùng đang loạn lạc. Thành trì nào cũng đề phòng cực kỳ nghiêm mật vì sợ có gian tế trà trộn vào thành. Nữ nhân này lại có thể tùy tùy tiện tiện mang vài trăm người vào thành, có lẽ cũng nói hơi quá đi. Vậy nếu như địch nhân khống chế được nữ nhân này, thì việc nổi loạn trong Khai Phong thành chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ là không rõ ràng nàng cuối cùng là thân phận gì, mà có thể năng lực lớn như vậy. Trong lúc Tống Thanh Thư cùng Triệu Mẫn trầm tư, thì bên tai nổi lên một chuỗi tràng cười nũng nịu như chuông bạc. Đường phu nhân nhìn Triệu Mẫn rồi nói ra, lần này giúp đã đỡ các ngươi như vậy, vậy các ngươi làm thế nào để tạ lại bổn phu nhân đây? Triệu Mẫn cùng Tống Thanh Thư nhìn nhau, Đường phu nhân nói vậy là có ý tứ gì? Hai người còn chưa kịp hồi đáp, thì Đường phu nhân đã chậm rãi ngồi thẳng lưng dậy, uể oải vươn ra hai tay, lập tức bộ ngực cao ngất cùng với cái vòng eo không hề giữ lại mà hờ hững hiện ra ở hai người trước mắt. Ai chà, lặn lội đường xa, bổn phu nhân cảm thấy toàn thân mỏi mệt. Nếu có người xoa bóp cho ta thì tốt bao nhiêu. Đáng tiếc là lần này lại không mang theo nha hoàn thân cận theo, bên ngoài những tên hộ vệ thì lại thô kệch, lời tuy chưa nói thấu, nhưng biểu đạt ý tứ thì không cần nói rõ cũng hiểu qua. Triệu Mẫn cùng Tống Thanh Thư liếc nhau, dường như tâm ý tương thông, trong đó có một ánh mắt hiện lên, dâm phụ. Lúc trước Đường phu nhân mời hai nam nhân cùng ngồi xe ngựa, Tống Thanh Thư mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng chỉ cho là do sinh sống trên thảo nguyên bao la rộng lớn nên con người có thói quen khoáng đạt cởi mở, không ngờ giờ lại đến mức như thế này. Ca ca, đệ bị trọng thương, nên làm phiền ca ca thay đệ xoa bóp cho phu nhân vậy. Triệu Mẫn mở to một đôi mắt to vô tội, khẩn thiết nhìn qua Tống Thanh Thư, nghĩ thầm như vậy mặc dù có chút tiện nghi cho hắn, nhưng mình tránh được phải xoa bóp cho vị phu nhân này, đây là điều tuyệt đối nàng không thể nào làm được. Tống Thanh Thư cười khổ, quay qua nói với Đường phu nhân. Nếu phu nhân không chê tại hạ tay chân vụng về, thì tại hạ sẽ thay đệ đệ của mình xoa bóp cho phu nhân bớt mỏi mệt. Làm phiền đến các người, dù sao các ngươi cũng là khách nhân của ta. Đường phu nhân ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng không hề có ý cự tuyệt, thậm chí còn cố ý nghiêng lấy thân thể, thuận tiện để Tống Thanh Thư ngồi đến phía sau nàng. Tống Thanh Thư tuy rằng đương nhiên không hề cự tuyệt việc làm cái loại hương diễm này, nhưng bị một nữ nhân khác xem hắn như là dạng không có trâu, bắt chó đi cày thì là một chuyện khác. Sau khi ngồi xếp bằng xuống sau lưng Đường phu nhân, hung hăng trừng mắt với Triệu Mẫn liếc, nàng lại nhăn cái mũi đẹp đẽ như chọc quê hắn, trên mặt rất là vui vẻ. Nhưng khi Tống Thanh Thư hai tay bóp tại bờ vai Đường phu nhân, nàng phát ra một tiếng giọng mũi cực kỳ thoải mái, cảm nhận được Đường phu nhân thân thể mềm mại như không xương, Tống Thanh Thư trong lòng liền rung động. Người luyện võ công thì thành thạo từng huyệt đạo trên cơ thể, hơn nữa những đầu ngón tay của Tống Thanh Thư trong lúc xoa bóp thì vô tình chân khí Hoan Hỷ thiền pháp tự kích phát. Bắt đầu không lâu, Đường phu nhân đã nhắm mắt lại, thần sắc ngọt ngào vui vẻ, trong cổ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ung ung thở dốc. Tống Thanh Thư thật là có chút ít cầm giữ trong lòng không được. Tống Thanh Thư xoa bóp một đoạn thời gian ngắn, cảm giác được nàng toàn thân đều buông lỏng, lúc này chân khí từ những ngón tay đã bắt đầu luân chuyển. Đường phu nhân nhịn không được rên lên rất nhỏ, nàng đang cảm thấy rất là sung sướng thoải mái, trong nội tâm âm thầm cuồng hỉ. Tống Thanh Thư lại tăng lớn một phần lực đạo, từ trên lưng ngọc vuốt, ngón tay dọc theo xương cột sống chậm rãi dời xuống, đến thắt lưng thì dừng lại, chân khí dẫn đạo tiến vào trong cơ thể Đường phu nhân, tại phía trên bên hông nàng vỗ nhẹ lấy đập, mới đầu chỉ là thuần túy hưởng thụ xoa bóp, về sau Đường phu nhân bị chân khí Hoan Hỷ thiền pháp làm cho tính dục tăng vọt, có câu nói, nữ nhân vào tuổi tầm 30 tuổi, tính dục sẽ trong thời kỳ mạnh mẽ nhất, nói cách khác thường là chưa được thỏa mãn đầy đủ dục vọng đấy, lúc Đường phu nhân để cho Tống Thanh Thư xoa bóp, trong nội tâm chưa hẳn tồn tại khát vọng, nhưng rồi cảm giác thoải mái như là hoa tươi từ sâu trong thân thể trong nháy mắt tách ra, cái loại sung sướng này xuyên thấu qua tứ chi bách hài, đến từ chính thể xác và tinh thần, một mực khuếch tán mà đi, bên dưới âm đạo chất lỏng đã ẩm ướt thấu ra làn lụa mỏng của cái tiểu nội khố, thậm chí nàng còn hận hai bàn tay ma lực của hắn có thể hướng dưới xuống bên dưới hạ thể của mình mà làm loạn. Giây khắc này trong đầu Đường phu nhân một mảnh đần độn, bên này Triệu Mẫn thì đã đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu, hai chân nàng nhanh ép chặt lấy có đôi khi còn mất tự nhiên tự ma sát lấy, thần sắc trong chốc lát bỗng nhiên như là mê man, thỉnh thoảng nàng liếc mắt nhìn lén qua đôi nam nữ kia tựa như giờ đang ôm nhau, có một loại xúc mục kinh tâm, biết rõ bất nhã, nhưng là lại thấy kích thích mới mẻ, không khỏi khí huyết dâng lên, nên cảm thấy thân thể khô nóng, vội vàng lại cúi đầu, không dám nhìn nữa, chút bất tri bất giác, Triệu Mẫn miệng đắng lưỡi khô, hai đầu núng vú cũng bắt đầu sưng trướng khó chịu, bên dưới hạ thân chợt muốn buồn tiểu, thập phần vất vả, tựa như trong thân thể của nàng không biết có bao nhiêu tích tụ chất lỏng vậy, nhưng không cách nào bài xuất ra ngoài vậy, tông tai thỉnh thoảng nghe được từng tiếng ung ung của Đường phu nhân, lúc này thân thể nàng chợt mẫn cảm dị thường, chẳng biết lúc nào, cái khe thịt âm hộ đã có chút ướt át, đồng thời trong sâu trong âm đạo nàng một làn sóng nhiệt bắt đầu khởi động, không khỏi mặt phấn đỏ bừng. Từng giọt dịch nhờn đã nhỏ giọt chảy ra thấm vào cái tiểu nội khố, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng cái loại áp lực đã lâu từ ngày chia tay Trương Vô Kỵ không còn vui sướng, khiến cho nàng rốt cuộc ngăn cản lại không được chính mình cảm giác bên dưới cái âm đạo ấm áp nóng lên làm nàng phát run. Người nhìn thấy ta có đẹp không? Đường phu nhân đột nhiên mở ra đôi mắt đang khép hờ, bên trong che lấy một làn mù sương, nhìn Triệu Mẫn hỏi, đẹp lắm. Triệu Mẫn lúc này cũng đang trong mơ mơ màng màng thấp giọng đáp lại. Cùng lúc đó, Tống Thanh Thư chợt phát hiện bàn tay trắng nõn của Triệu Mẫn nhẹ tay đặt ở trên một tay mình, chậm rãi nắm lấy dẫn dắt hướng vào bên trong nàng vạt áo nàng dời xuống. Khi những đầu ngón tay vừa chạm vào thảm lông nham nhám gò mu của nàng thì hắn giật mình, còn có chuyện tốt đến cỡ này sao? Tống Thanh Thư mở to hai mắt nhìn, nhưng thấy thần sắc Triệu Mẫn có vẻ không tỉnh táo khác thường, liền nhướng mày, đột nhiên nhìn thấy trong góc xe có chiếc lư hương trầm. Lúc này mới nhớ tới lúc vừa mới vào trong thùng xe thì đã nghe ngửi được mùi hương ngọt, chẳng lẽ là cái lư hương này có vấn đề? Về phần vì sao đối với hắn không có tác dụng, có lẽ bởi vì hắn đã tu luyện Hoan Hỷ thiền pháp, trong người có luồng chân khí di chuyển linh hoạt tự khởi cùng lúc với sự lan tỏa ra mùi thơm là một thứ dụ hoặc tính dục trí mạng nhất trong thiên hạ, cho nên các loại dược vật bình thường khó có thể ảnh hưởng đến hắn. Khi đầu nguồn tay đã chạm đến đầu khe thịt âm hộ ẩm ướt của Triệu Mẫn, Y An do dự lấy tay về hay duỗi thêm xuống đến nơi thần bí riêng tư của nàng, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, một tay ấn lấy Đường phu nhân nằm sát xuống trên sáng xe ngựa, một chiêu thanh long hút thủy giật lấy Triệu Mẫn đến sát ngay trong lồng ngực của mình. Triệu Mẫn đột nhiên thức tỉnh, đang muốn tức giận vì cho là hắn cợt nhã mình, thì một tràng bén xé gió truyền đến, thân là quận chúa Mông Cổ, nghe qua tiếng xé gió đặc thù, Triệu Mẫn liền hiểu đây là loại phá giáp tiễn lợi hại nhất của cung tiễn, còn chưa kịp hô lên hai chữ coi chừng, thì hơn 10 mũi tên sắc nhọn đã từ bên ngoài rèm cửa bắn vào, thần sắc Tống Thanh Thư ngưng trọng, cây kiếm gỗ đã nắm trong tay, cổ tay lắc lấy cây kiếm lượn quanh xoay tròn, giống như vũ điệu múa quạt, ngăn chặn lại tất cả phá giáp tiễn trước người. Cùng lúc đó, bên ngoài xe ngựa cũng truyền đến từng trận tiếng kêu la thảm thiết, hiển nhiên đó là tiếng của đám hộ vệ của Đường phu nhân đang bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Các ngươi là người phương nào, dám tập kích xe của Tiết độ sứ phu nhân? Rất nhanh truyền đến tiếng hô to của tên cầm đầu đám kỵ sĩ, chúng ta chính là đến giết tiện nhân này. Đáp lại hắn chính là một tràng cười lạnh. Nghe phía bên ngoài đối thoại, bọn họ bên trong đã hiểu rõ vị thân phận của Đường phu nhân, nhưng Triệu Mẫn lại thấy khó hiểu. Chức quan Tiết độ sứ tại Kim Quốc tuy rằng được cho một vị quan có thực lực phiên trấn, vẫn chưa có tương xứng với vị phu nhân này vừa rồi biểu hiện ra cái loại quyền thế vượt bực. Chủ nhân, có sao không vậy? Tên cầm đầu đám kỵ sĩ còn sót lại hộ vệ ở bên cạnh chiếc xe ngựa, do phòng bị địch nhân chung quanh, nên cũng không dám quay đầu lại xem tình huống trong chiếc xe ngựa. Ta không sao, Đường phu nhân suy yếu nói truyền ra, trong lòng đang vô cùng sợ hãi. Tống Thanh Thư biết rõ nếu cứ ở trong xe ngựa đó là chờ chết, chi bằng ra ngoài, có không gian lớn hơn, cho dù là có đánh nhau hoặc là trốn chạy cũng đều thuận tiện hơn. Vì vậy giữ lấy hai nàng xuống xe ngựa, thì thấy chung quanh một đám hắc y nhân đang bao vây một vòng. Tống Thanh Thư âm thầm kêu khổ, vốn định chỉ đi nhờ xe, nào ngờ trâu bò đánh nhau ruồi mũi bị vạ lây. Nếu như tại hạ nói hai huynh đệ họ Tống chúng ta cùng vị phu nhân này chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không quen biết, thì các người có đế huynh đệ tại hạ rời khỏi nơi đây không? Tống Thanh Thư lời vừa nói ra, ngay cả Triệu Mẫn cũng phải xấu hổ đỏ mặt, vừa rồi được người ta khoản đãi thịnh tình, bây giờ ngộ lấy nguy hiểm thì liền trở mặt, thật sự đúng là con người vô liêm sỉ. Quả nhiên tên cầm đầu kỵ sĩ liền biểu lộ khinh bỉ, hừ, tiểu bạch kiểm quả nhiên quá vô sỉ. Nghe được Tống Thanh Thư nói, Đường phu nhân toàn thân gần như muốn té xỉu, bất quá nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy Tống Thanh Thư võ công thần kỳ khi che chắn những mũi phá giáp tiễn, thì nàng hiểu rằng hôm nay có thể thoát thân được hay không chỉ có một cách duy nhất dựa vào người nam nhân trẻ tuổi trước mắt này. Tống công tử, chỉ cần ngươi có thể cứu bổn phu nhân thoát khỏi lần nguy hiểm này, tại trong phạm vi của Kim Quốc, công tử ra bất cứ điều kiện gì, bổn phu nhân đều có thể thỏa mãn cho ngươi. Nói đến phần sau của câu nói, giọng nói của nàng nhỏ như tiếng mũi kêu, chẳng mấy ai nghe được. Thấy Đường phu nhân bộ dáng nói xong thẹn thùng, Tống Thanh Thư thầm kêu quả là lợi hại, nhưng vừa rồi Đường phu nhân đã có bộ dáng dân hiến cho hắn muốn làm gì nàng thì làm, mà không hề có sự chống đối nào. Thời điểm này lại nói như vậy, chẳng khác nào hắn phải liều mạng nguy hiểm để cứu nàng thì mới có thể được âu yếm. Ngươi cho ta là ngốc hay sao? Triệu Mẫn nghe qua câu nói của Đường phu nhân thì lại có suy nghĩ hoàn toàn khác với Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư cho rằng Đường phu nhân đưa ra thân thể của mình để đổi lấy điều kiện, còn Triệu Mẫn thì lại chú ý tới câu, trong phạm vi của Kim Quốc, công tử ra bất cứ điều kiện gì, bổn phu nhân đều có thể thỏa mãn cho ngươi. Nàng kinh ngạc bởi vì chỉ là một tiết độ sứ phu nhân, tại sao lại có khẩu khí lớn như vậy? Ai là Tống công tử? Trong đám hắc y nhân bầy đột nhiên vang lên một tiếng kêu. Một người đội mũ rộng vành phủ lụa mỏng, dáng người mảnh mai mặc bộ y phục màu xanh, len từ trong đám hắc y nhân bước ra, giọng nói trong trẻo trong phẫn nộ nói ra, ta ghét nhất họ Tống kia, cũng giết chết luôn không cần nói nhiều. Triệu Mẫn liếc nhìn Tống Thanh Thư, nghĩ thầm hắn làm gì mà đêm nay đụng phải hai nữ nhân đều chán ghét họ Tống, ủa, là ngươi sao? Khi lục y nữ tử nhìn thấy rõ hình dạng Tống Thanh Thư, thì càng tức giận, khoản nợ phong lưu của ngươi đúng là không ít. Một bên Triệu Mẫn thấy thế, cũng mặc kệ mình cùng hắn cùng đang trong tình trạng gặp hiểm cảnh, có chút hả hê nói, tại hạ từng đắc tội qua cô nương sao? Tống Thanh Thư cũng thấy kỳ lạ, nữ nhân này mang mũ rộng vành phủ lụa mỏng che lại dung mạo, nhưng xem hình dáng uyển chuyển, có thể là một nữ nhân cực kỳ mỹ mạo, chẳng lẽ mấy ngày gần đây ta phạm vào mệnh đào hoa? Tống Thanh Thư oán thầm, hai ngày này, gặp Triệu Mẫn, sau đó là Đường phu nhân, bây giờ lại là nữ nhân này, hắn lẩm bẩm trong miệng, thật sự là đã gặp quỷ rồi. Các nàng đến chậm chậm một chút đi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đến liên tiếp mấy người, làm sao ta nuốt hết nổi đây chứ? Há đâu chỉ là từng có đắc tội, hôm nay nếu không đem ngươi bầm thay vạn đoạn, khó báo ngày trước bị ngươi khinh bạc vũ nhục. Nói đến khinh bạc vũ nhục, bốn chữ, nhớ tới tình cảnh ngày đó, lục y nữ tử không tránh được vẻ mặt ửng hồng, vừa giận vừa thẹn, nhưng sắc mặt này cũng chỉ thoáng qua, nàng hơi tập trung tinh thần lại, trên mặt đậy lại một tầng sương lạnh, vung tay duỗi lên. Một đám hắc y nhân theo phía sau nàng túa ra,

hiện tại vấn đề mấu chốt là tìm ra trong 108 đầu thương, cái nào mới là đầu thương thật sự. Suy nghĩ thì nhiều, nhưng chuyện xảy ra trong nháy mắt. Tống Thanh Thư đang muốn xuất kiếm, thì đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì từng đầu thương mơ hồ kéo theo kình lực tựa như đầu thương nào cũng là thật sự. Á, Triệu Mẫn trên mặt tái nhợt, bởi vì nàng nhìn ra Tống Thanh Thư có thể phán đoán sai lầm, đã bị chiêu thức này của Dương Diệu Chân phong kín tất cả đường lui. Chỉ có một đường buộc phải đón đỡ trong 108 đầu thương này, nếu cản lại không đúng là đầu thương thật, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong tại chỗ không thoát được. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 318, ánh mắt Nhậm Doanh Doanh cũng phức tạp, nhìn xem dâm tặc không có đức hạnh sắp bị loạn thương đâm chết, nàng vốn nghĩ rằng mình thật cao hứng khi thấy hắn tử vong, thế nhưng lại không có xuất hiện sự vui sướng, thay vào đó lại là một nỗi buồn vô cớ như bị mất mát gì đó. Nàng không rõ bản thân mình tại sao có loại phản ứng như vậy, có thể đổ lỗi với bản thân là không muốn tên dâm tặc đáng giận này chết tại trong tay người khác. Tống Thanh Thư thì đang lâm vào thế lưỡng nan, hắn không ngờ tới Dương Diệu Chân với cây hoa thương xuất chiêu quỷ thần khó lường như vậy. Phải biết rằng lúc ở Thịnh Kinh Thành trong Vương Phủ, đối phương xạ tiễn đầy trời mà hắn cũng có thể ung dung đánh rơi tất cả, nhưng lúc này đối mặt với Dương Diệu Chân xuất ra bạo vũ thương hoa, hắn lại không có chút nào nắm chắc. Dương Diệu Chân biến hóa thành 108 đầu thương cho dù bao phủ toàn thân hắn, nhưng mỗi một góc độ thì Tống Thanh Thư cũng nhìn thấy rõ ràng, muốn ngăn cản cũng không phải là việc khó gì, nhưng khó khăn nằm ở chỗ hoa thương của Dương Diệu Chân là vật sống chứ không phải cố định như là những mũi tên, mỗi một thương kình lực hư hư thật thật, tiến thối bất định, các đầu mũi thương giữa hư và thật có thể tùy ý hoán đổi, nên Tống Thanh Thư không thể xuất kiếm phân phối lực đều nhau giống như đánh rơi những mũi tên, đó chính mới là vấn đề nan giải. Nếu là lực đạo xuất kiếm phân phối chưa đủ, gặp lúc Dương Diệu Chân toàn lực đánh ra một thương tiến quân thần tốc, lúc đó kiếm, thương vừa chạm thì hắn sẽ bị sụp đổ. Nếu là lực đạo phân phối quá nhiều, nhằm lúc Dương Diệu Chân sử dụng một kích hư ảo, lúc đó toàn bộ lực đạo xuất kiếm sẽ đánh vào trong không khí hư vô, nếu không bị nội thương cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xuất kiếm. Kiếm pháp của hắn vốn là liền mạch mà thành, nếu một kiếm bị rối loạn, Dương Diệu Chân xuất ra những chiêu còn lại thì hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được. Hắn tiên cơ đã mất, coi như phải tiếp nhận nghênh đón 108 đầu thương, bản thân chỉ có thể bị động mà ứng phó đối phương công kích liên miên không dứt. Cứ như thế này thì Dương Diệu Chân luôn đứng vào thế bất bại. Tống Thanh Thư âm thầm hối hận, bản thân quá mức chủ quan để cho đối phương xuất thủ trước. Bất quá rất nhanh vứt bỏ hết những tâm tình mặt trái, bắt đầu cân nhắc làm sao hóa giải chiêu thức kế tiếp. Kỳ thật lúc trước hắn đã lĩnh ngộ chiêu vạn kiếm quy tông, trong chớp nhoáng này xuất ra đối phó với 108 đầu thương cũng không phải là không thể, nhưng vạn kiếm quy tông thì kiếm khí hóa ra ngàn vạn không kềm lại được, chiêu này nếu xuất ra, chỉ có hai kết quả, nếu hoa thương đánh tan kiếm khí, bản thân hắn chết ngay tại đương trường còn Dương Diệu Chân sẽ bị trọng thương nặng nề, còn như hoa thương chống không lại kiếm khí, Dương Diệu Chân bị chết tại chỗ, còn bản thân hắn sẽ bị trọng thương. Một chiêu quyết định sinh tử, nhớ đến Dương Diệu Chân đã từng có ý định thả mình ra đi, bây giờ Tống Thanh Thư không thể làm tổn thương đến tính mạng nàng được, rất nhanh liền quyết định, đem chân khí bảo vệ nơi lồng ngực, dùng thân thể chấp nhận mũi thương của Dương Diệu Chân. Tống Thanh Thư hôm nay tuy rằng nội lực hùng hậu vô cùng, nhưng dù sao thân thể không phải là kim cương bất hoại, một thương của Dương Diệu Chân thế như trẻ tre ngay lập tức đâm trúng vào trước ngực của hắn, ngay lập tức máu huyết văng ra tung tóe. Tống ca ca, Triệu Mẫn nghẹn ngào kêu lên, lúc trước nàng gọi Tống Thanh Thư là ca ca để che giấu tung tích với người ngoài, nhưng tiếng kêu ca ca lần này chính là chân tình, nỗi quan tâm kế tiếp của nàng là bây giờ Tống Thanh Thư sống hay là chết, chỉ có người tốt mới sống không lâu, nghìn năm qua vẫn luôn là thế, tên hỗn đản kia không có tốt như vậy để mà dễ dàng nhận cái chết. Trông thấy bộ dạng Triệu Mẫn lo lắng, Nhậm Doanh Doanh nhướng mày, nghĩ thầm tên hỗn đản kia rõ ràng có nhiều nữ nhân ưa thích. Không biết khi Triệu Mẫn biết rõ khuôn mặt chân thật Tống Thanh Thư sau này, còn có thể quan tâm hắn như thế không? Hừ, phải tìm cách vạch trần diện mục thật sự của hắn mới được. Nhậm Doanh Doanh buồn rầu suy tư, hiển nhiên không thể nghĩ ra được biện pháp tốt nào. Dương Diệu Chân lúc phát hiện Tống Thanh Thư không còn có ra chiêu chống đỡ, nàng cũng kinh hãi, đang do dự không tiếp tục phóng chiêu, thì thấy Tống Thanh Thư đã nương nhờ lực đầu thương lúc đẩy tới đâm trúng trên người mình, dùng thân pháp thối lui về sau, hảo khinh công. Dương Diệu Chân nhìn thấy thân ảnh Tống Thanh Thư giống như làn khói xanh bắn ngược về sau, tán thán nói, Dương Diệu Chân cũng biết Tống Thanh Thư đã tính toán tự để cho bị thương đâm trúng thì sẽ không bị nặng, bản thân hắn đã hộ thể bằng các lớp chân khí, đầu thương chỉ đâm rách da thịt, cũng không làm hắn bị tổn thương đến kinh mạch. Minh Bạch Tống Thanh Thư mượn thế phản chấn khi bị thương để thoát ly phạm vi công kích của nàng, Dương Diệu Chân nào dám chủ quan, một cây hoa thương giống như sâu độc bám vào trong xương, đuổi theo thân ảnh của Tống Thanh Thư. Đạp Sa Vô Ngân chính là khinh công đệ nhất thiên hạ, huống chi Tống Thanh Thư đã luyện được đạt tới đỉnh cao, riêng lấy khinh công mà nói, Tống Thanh Thư nếu không phải là đệ nhất thiên hạ, thì ít nhất cũng là nằm trong ba thứ hạng hàng đầu của võ lâm hiện nay. Tống Thanh Thư đành phải chịu bị thương để xoay chuyển tình thế, nên hắn phải tận dụng từng giây khắc. Trong tích tắc lúc Dương Diệu Chân cầm thương phóng đuổi theo, Tống Thanh Thư đã dùng thân pháp bay lui về mấy trượng đến trước thân một cây đại thụ, dưới chân đạp một cái, toàn bộ người giống như một mũi tên bắn phóng trở lại về phía Dương Diệu Chân. Người chưa tới, kiếm khí lạnh thấu xương tựa như đã muốn xé rách da thịt mơ nàng, tốc độ quá nhanh. Dương Diệu Chân tuy rằng hơi khiếp sợ, nhưng hoa thương trên tay lại không bối rối, lập tức từ nơi đầu thương phát ra một làn hào quang màu trắng bạc, bao phủ toàn bộ thân người nghênh đón tiếp lấy kiếm khí. Tống Thanh Thư sử dụng là một kiếm, nhưng khi thương, kiếm chạm nhau, lại truyền ra từng hồi tiếng sắt thép va chạm. Kiếm khí cùng kình lực của thương tứ tán bay ra chung quanh, mọi người vây xem giật mình hoảng sợ khi thấy trên da thịt bị rách rướm máu, cuống quýt thối lui đến mấy trượng bên ngoài. Đa tạ Nhâm đại tiểu thư cứu giúp, Triệu Mẫn đang bị trọng thương, mắt thấy kiếm khí cùng kình lực bay tứ tán vô lực tránh né, nào ngờ Nhậm Doanh Doanh đột nhiên ôm lấy bờ eo của nàng bồng bềnh bay lui ra bên ngoài mấy trượng. Hừng, nếu không cứu ngươi, nhỡ để trên khuôn mặt trắng trẻo của ngươi lưu lại vài vết sẹo dữ tợn, thì cái gã Tống ca ca kia sẽ còn thích ngươi sao? Nhậm Doanh Doanh quay đầu lại nhìn nàng hỏi, thấy Nhậm Doanh Doanh rõ ràng giúp mình, rồi lại giả bộ nói như vậy, Triệu Mẫn trong lòng buồn cười. Đúng là một nữ nhân tính tình kiêu ngạo, Tống ca ca có thích ta hay không thì lúc khác nói, nhưng ta rõ ràng là Tống đại ca sẽ không thích ngươi. Triệu Mẫn hé miệng cười nói, Nhậm Doanh Doanh ngạc nhiên sững sờ, vì sao? Cái này chắc hẳn Nhậm đại tiểu thư tự biết. Triệu Mẫn chấp hai tay phía sau lưng, nhìn chăm chú bên trong sân đang luận võ, nói tiếp, nữ nhân khi ghen tị là phạm vào sai lầm, nếu như vừa rồi Nhâm tiểu thư để cho tỷ muội mình chịu khổ mà khoanh tay đứng nhìn, một nữ nhân như thế thì Tống ca ca sẽ dám lấy về nhà không? Triệu Mẫn thì không rõ ràng giữa Nhậm Doanh Doanh và Tống Thanh Thư có ân oán gì, liền thử thăm dò. Nàng xuất thân Mông Cổ, không giống như nữ nhân nhà Hán có nhiều cố kỵ, lấy chính mình giả vờ là tình nhân của Tống Thanh Thư bình thản nói, cũng không để ý cố kỵ chút nào. Nghe Triệu Mẫn nói, thì rõ ràng cho là mình cũng là tình nhân của Tống Thanh Thư, nên nói là cùng tỷ muội tương xứng. Nhậm Doanh Doanh đỏ bừng khuôn mặt, có chút vội nói ra, tên hỗn đảng kia, ta làm sao mà thích hắn? Nhìn qua nét mặt của Nhậm Doanh Doanh không giống nói dối, Triệu Mẫn ngạc nhiên hỏi, vậy tại sao ngươi hận hắn nhiều như vậy? Trong suy nghĩ của Triệu Mẫn, một nữ nhân hận một y nam nhân, hơn phân nửa đều là do từ ái sinh hận. Ta, Nhậm Doanh Doanh vừa mới mở miệng, lại đột nhiên nhớ lại, cái loại chuyện bị hắn sờ soạn hạ thể làm sao nói ra được, thấy Nhậm Doanh Doanh muốn nói lại thôi, Triệu Mẫn giảo hoạt cười, ngươi đã không muốn nói, ta cũng đoán ra được. Có phải Tống ca ca đã làm một chuyện rất là có lỗi với ngươi, đúng không? Đâu chỉ là có lỗi. Nhậm Doanh Doanh chần chờ, rồi khẽ gật đầu, nghĩ đến Nhậm Doanh Doanh lúc trước từng nói, khinh bạc vũ nhục, bốn chữ, Triệu Mẫn chợt sững sờ, hạ thấp giọng hỏi, ngươi đừng nói là bị hắn làm ô nhục thân thể chứ. Trong thùng tắm gỗ, thân thể trần truồng bị Tống Thanh Thư vuốt ve sờ soạn nhìn thấy không sót cái gì trên cái âm hộ, đương nhiên là bị hắn làm ô nhục thân thể rồi. Nhậm Doanh Doanh vô thức gật đầu, liền thấy thần sắc Triệu Mẫn kinh ngạc kỳ quái, nàng mới ý thức tới được câu nói làm ô nhục thân thể còn có hàm nghĩa khác nghiêm trọng hơn nữa, nên liền cuống quýt giải thích nói, không phải như ngươi nghĩ đến, chuyện đó đâu. Triệu Mẫn thì cho rằng Nhậm Doanh Doanh trong lúc vô tình đã tiết lộ chân tướng sự việc, vội vàng mở miệng an ủi nàng. Nhậm Doanh Doanh dở khóc dở cười, Triệu Mẫn cũng mặc kệ Nhậm Doanh Doanh giải thích, chỉ dùng ánh mắt như là đồng cảm, đành oán hận trừng mắt nhìn Tống Thanh Thư đang giao đấu nói, đều là do tên hỗn đảng này làm hại. Giờ thì Triệu Mẫn cũng đồng ý gật đầu, đích xác hắn là tên khốn kiếp. Lúc này cuộc giao chiến đã xảy ra biến hóa, ngay vừa rồi Dương Diệu Chân bị Tống Thanh Thư lật ngược thế cờ đánh trở tay không kịp, nàng không thể nào thấy Tống Thanh Thư sơ hở, từ từ càng đấu thì lực lượng đã ngang nhau. Sau hơn trăm chiêu trải qua, thân hình Tống Thanh Thư dần dần hóa thành hư ảo, bao phủ vòng tròn vây khốn Dương Diệu Chân vào trung tâm, từ bốn phương tám hướng hướng công tới, không chút nào ngừng lại. Dương Diệu Chân tinh diệu thương pháp không thể nào thi triển toàn vẹn sức lực, chỉ có thể chèo chống, phạm vi né tránh của nàng càng lúc càng bị thu hẹp, nàng hiểu rõ đến lúc tránh cũng không thể tránh, thì đó là thời điểm mình sẽ bị thua. ngươi đứng ở ngoài nhìn xem thì thấy cảnh tượng khác, từ lúc bắt đầu khi Tống Thanh Thư phản kích thì thương quang của đầu cây hoa thương bị kiếm ảnh áp chế nên ảm đạm không còn rực sáng nữa, rồi không lâu lắm hoa thương đột nhiên ánh sáng trắng từ cây hoa thương đại thịnh, kiếm ảnh bị bức phải xê dịch né tránh chung quanh, đến lúc về sau, chỉ thấy tia sáng trắng hoa thương tỏa ra mà không thấy kiếm ảnh, do đó đa số mọi người đều cho rằng Dương Diệu Chân sẽ nắm chắc lấy được thắng lợi rồi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 319, Nhậm Doanh Doanh cũng kinh hãi, trong lòng suy nghĩ, tứ nương tử quả nhiên danh bất hư truyền, thương pháp quả thực thần sầu quỷ khốc khó lường, sợ rằng ngay cả phụ thân mình chưa hẳn là đối thủ của nàng. Lần này cùng với Hồng Quân thương thảo kết minh, phải cố gắng không nên để bọn họ đảo khách thành chủ. Triệu Mẫn đôi mi thanh tú cau lại, tưởng rằng chỉ là lời đồn đãi, hôm nay xem ra chuyện thu phục Hồng Quân để Mông Cổ sử dụng, thật sự là khó càng thêm khó a. Tống Thanh Thư tên hỗn đản này, lúc trước tại trong tửu điếm thì uy phong như vậy, bây giờ thậm chí ngay cả một nữ nhân cũng đánh không thắng. Đây chẳng phải là chứng minh nhóm người Kim Luân Pháp Vương và Huyền Minh Nhị Lão thì còn cách xa hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của nữ nhân này. Thì ra chuyến này Triệu Mẫn xuôi nam, đi sứ nghị hòa Tống Quốc chỉ là ngụy trang, liên hệ với các lộ nghĩa quân của địa khu Sơn Đông Hà Nam mới là thật. Những năm gần đây, Mông Cổ thế như trẻ tre đang lâm vào vũng bùn chiến tranh với các nước, Đại Hãn Thiết Mộc Chân không hài lòng, có tâm tư điều chỉnh toàn bộ bố cục chiến lược. Không biết Nhữ Dương Vương sát Hãn Thiết Mộc Nhi đời trước tạo nên oan nghiệp, sinh ra quận chúa Triệu Mẫn lại hướng ra bên ngoài, một lòng một dạ yêu thương Trương Vô Kỵ giáo chủ Minh Giáo. Từ lúc đó về sau dẫn đến chiến sự ở Tây Vực của Nhữ Dương Vương liên tục gặp thất lợi, mắt thấy Minh Giáo thế lực càng lúc càng lớn, với lại Thiết Mộc Chân cũng đang muốn bố cục Nhữ Dương Vương sang mặt trận khác. Đó cũng là cách từng bước một làm suy yếu thực lực Nhữ Dương Vương phủ sát Hãn Thiết Mộc Nhi, vì Thiết Mộc Chân sợ rằng sau này sát Hãn Thiết Mộc Nhi sẽ lên làm đại hãn, để dọn đường cho đám bích tôn của mình có thể nắm giữ đại hãn. Bước đầu tiên chính là phải cho Nhữ Dương Vương phủ rời khỏi đại bản doanh thâm căn cố đế tại Tây Vực. Vừa lúc A Lý Bất Ca ở phía Mãn Thanh giằng co không chiếm được ưu thế, Thiết Mộc Chân liền dự định lấy chiến sự đang gặp bất lợi làm lý do để cho sát Hãn Thiết Mộc Nhi và A Lý Bất Ca trao đổi đất phong, điều A Lý Bất Ca đến Tây Vực đối phó Minh Giáo và sát Hãn Thiết Mộc Nhi đi đối phó với Mãn Thanh và Kim Quốc. Đương nhiên tất cả vấn đề trên Thiết Mộc Chân vẫn chưa chính thức tuyên bố, thế nhưng tin tức đã cố ý cho Vương Đình tiết lộ ra, sau khi Nhữ Dương Vương phủ biết được, lập tức như muốn nổ tung vì tin tức này. Thế tử Vương Bảo Bảo thì cho rằng đây là đại hãn Thiết Mộc Chân đang cố ý thiên vị cho A Lý Bất Ca. A Lý Bất Ca trong tay đang nắm đại bản doanh kỵ binh tinh nhuệ nhất của Mông Cổ, lại điều Nhữ Dương Vương phủ đi đối phó thế lực cường đại nhất lúc này là Mãn Thanh và Kim Quốc. Rõ ràng là vì muốn cho A Lý Bất Ca tới Tây Vực kiếm lấy công trạng, để ngày sau dễ dàng tranh đoạt được vị trí đại hãn. Nhữ Dương Vương thân là lão tướng, kinh nghiệm của A Lý Bất Ca làm sao có thể sánh bằng được. Lúc trước A Lý Bất Ca chỉ biết chính diện giao tranh với Kim Quốc, Mãn Thanh nên không có hiệu quả. Sau khi biết được cục diện sắp tới, Nhữ Dương Vương sớm phái Triệu Mẫn đến Kim Quốc. Mãn Thanh tìm cách liên hệ chiêu dụ với các lộ nghĩa quân bên trong cảnh nội của hai nước kia, dự định từ bên trong làm suy yếu hai nước với Kim Quốc. Mãn Thanh cường thịnh trước, ngày xưa Kim Quốc trong khoảng thời gian ngắn công diệt Bắc Tống, nhưng vẫn không khống chế được địa bàn Bắc Tống, nhất là lưu vực Hoàng Hà, người Trung Nguyên vẫn hoài niệm Bắc Tống. Với lại Kim Quốc mấy năm gần đây cùng với Mông Cổ ác chiến, lương thảo tài chính cạn kiệt, phải tăng thêm thuế má bách tính, vì vậy càng nhiều nghĩa quân nổi dậy. Hà Nam Sơn Đông là chỗ giao tiếp có một chi nghĩa quân lớn nhất chính là Hồng Quân. Mãn Thanh bên kia cũng không khá hơn, phong trào phản Thanh phục Minh tiếng vang khắp nơi, Thiên Địa Hội, Hồng Hoa Hội, Thần Long Đảo, Đài Loan Trịnh Gia, cùng với Sơn Đông Kim Xà Doanh nổi lên, cũng do tài năng của Khang Hy, nên tình huống của Mãn Thanh không có căng thẳng như là Kim Quốc. Triệu Mẫn rất nhạy cảm thấy trước được Kim Xà Doanh dù đã chia năm xẻ bảy nhưng vẫn còn giá trị lợi dụng tốt. Chuyến đi này thứ nhất là liên hệ với Hồng Quân, rồi sau đó sẽ tìm đến Xà Doanh tìm một người cầm đầu để nâng đỡ, giúp Kim Xà Doanh một lần nữa chỉnh đốn lại, để tiếp tục dùng Kim Xà Doanh khuấy động làm suy yếu tinh lực triều đình Mãn Thanh triều đình. Đây cũng là lý do vì sao đoàn người Triệu Mẫn không đi qua phía thành Tương Dương, mà phải đi qua lãnh thổ hai nước Kim, Thanh. Triệu Mẫn thấy Dương Diệu Chân võ công cao cường như vậy, vừa cao hứng, vừa lo lắng. Cao hứng là Kim Quốc sẽ có mối đại họa sát bên trong lãnh thổ, chắc chắn là ăn ngủ không yên, còn lo lắng là Dương Diệu Chân cường thế như vậy, chưa chắc sẽ tiếp thu chiêu an đứng về phía Mông Cổ. Lúc trước nàng vốn còn muốn nếu vạn bất đắc dĩ, sẽ dùng Kim Luân Pháp Vương và Huyền Minh Nhị Lão áp dụng vũ lực uy hiếp Dương Diệu Chân. Nhưng lúc này nhìn thấy Dương Diệu Chân đang hoàn toàn chiếm ưu thế, nàng lại nhớ tới Tống Thanh Thư lúc đấu với Kim Luân Pháp Vương, Huyền Minh Nhị Lão thì biểu hiện ung dung, còn bây giờ chật vật như vậy, Triệu Mẫn chán nản bỏ qua cái ý niệm dùng Kim Luân Pháp Vương, Huyền Minh Nhị Lão để áp đảo này. Ki Yên, một tiếng va chạm kiếm, thương vang rền, giữa sân hai bóng hình đang giao đấu liền rời xa nhau, chỉ thấy Dương Diệu Chân sắc mặt tái nhợt, nói, ta thua. Lời nàng vừa nói ra, thủ hạ của nàng ai cũng nhìn nàng mà không thể tin được, ồ lên, làm sao có thể. Tứ nương tử đang chiếm thượng phong mà, Dương Diệu Chân sắc mặt phát lạnh, cả giận nói, các ngươi biết cái gì, thua là thua, chẳng lẽ ta nói dối. Thấy Dương Diệu Chân nộ uy, đám Lục Lâm hảo hán của nàng câm như hến, Tống Thanh Thư thì vội chỉ vào vết thương trước ngực giải thích, nếu như tứ nương tử không thương hạ Lưu Tình, thì tại hạ từ lâu đã bỏ mình, cho nên nếu tính chính xác, lần này là thủ hòa ngang nhau. Nghe được hắn nói như vậy, mọi người hiểu ra, hóa ra là Dương Diệu Chân hạ thủ Lưu Tình. Dương Diệu Chân trên mặt nóng lên, trong lòng nàng thì quá là rõ ràng, Tống Thanh Thư đã tính toán trước dùng thân thể tiếp nhận nhát thương kia, sau đó mượn lực bay ngược thối lui, cứ cho dù là nàng không có nương tay, nhát thương kia cũng rất khó làm thương tổn nặng được hắn. Bây giờ hắn nói như vậy, chính là để lưu mặt mũi cho nàng. Cảm kích liếc mắt nhìn hắn, thân nàng là thủ lĩnh đám Lục Lâm đạo tặc, vấn đề uy vọng vô địch đánh đâu thắng đó đối với Dương Diệu Chân rất là trọng yếu, cho nên nàng cũng không nói rõ ra chân tướng sự thật, mà ngầm thừa nhận Tống Thanh Thư đã tự hạ xuống, trong lòng âm thầm đa tạ hắn. Khóe mắt dư quang nhìn thấy Triệu Mẫn, Dương Diệu Chân liền suy nghĩ tìm cách trợ giúp đôi trai tài gái sắc này thêm chút tình cảm nên nói, vừa nãy chẳng qua là Tống công tử bị phân tâm vì sự an nguy của huynh đệ mình, nhờ thế ta mới cứu vãn được thương pháp đang bị kiếm khí đánh cho suy tàn, chứ không thì làm thế nào cùng Tống công tử ác chiến lâu như vậy. Triệu Mẫn giật mình, thì ra lúc thương quan của Dương Diệu Chân đại thịnh là bởi vì Tống Thanh Thư phân tâm lo lắng cho mình bên này. Nghĩ đến hai người đang là kẻ địch chứ không phải bằng hữu, Tống Thanh Thư trong lúc bước ngoặt khẩn yếu còn để ý đến mình. Triệu Mẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lúc này vẻ mặt khá là phức tạp. Tứ nương tử có thương pháp thông thần, tại hạ lâu nay chưa từng thấy qua thương quan chói lòa như vậy, thật sự là khâm phục. Khâm phục, Tống Thanh Thư chân thành thở dài nói, Tống công tử kiếm pháp đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, nhiều năm qua đến nay ta mới gặp phải một người sử dụng kiếm pháp như vậy. Dương Diệu Chân đúng ra thì muốn tán thưởng thân pháp của hắn, nhưng lại sợ đối phương hiểu lầm chính mình thua không phục, nên đành tán thưởng kiếm pháp của hắn, vì thật sự kiếm pháp của hắn vẫn không vượt trội được qua thương pháp của nàng, chẳng qua là do hắn có tốc độ thân pháp quá nhanh nên chiếm ưu thế với nàng mà thôi. Tống Thanh Thư cũng mỉm cười, vì biết nếu lấy thương pháp của nàng, cũng không hề thua kém kiếm thuật của hắn, chỉ có điều hắn có thân pháp quỷ mị, tận dụng được trong hoàn cảnh để chiến tiên cơ, cho nên trong lời nói Dương Diệu Chân còn lộ ra chút ít không cam lòng. Hai người này cứ lẫn nhau thổi phồng, thật là có chút không biết xấu hổ. Một bên Triệu Mẫn oán thầm, Nhậm Doanh Doanh cũng không kiên nhẫn, mở miệng nói, họ Tống kia, trước ngươi đã nói là hòa nhau thì coi như ngươi thua, bây giờ thì thực hiện lời hứa đi chứ. Tuy rằng trong lời nói nàng không khách sáo, nhưng giọng nói trong trẻo uyển chuyển, không nghĩ tới trong chốn giang hồ uy phong lẫm lẫm thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo, lại là một cô nương yểu điệu thục nữ như vậy. Chuyện này, Tống Thanh Thư nghẹn lời, hắn nói hòa nhau là vì muốn hạ một nấc thang cho Dương Diệu Chân, cũng đã quên ước định trước đó, bây giờ bị Nhậm Doanh Doanh kéo ra, nên lâm vào thế cưỡi hổ khó xuống. Dương Diệu Chân đồng nhướng mày, nghĩ thầm Nhậm Doanh Doanh đúng là không nể mặt mình, có điều nàng cũng kiên kỵ thân phận của Nhậm Doanh Doanh, nên cũng không tiện phát tác. Nhớ đến Triệu Mẫn luôn luôn có mưu kế chồng chất, Tống Thanh Thư liền quay về phía nàng cầu viện. Chẳng biết vì sao, Triệu Mẫn vẫn không thích đường phu nhân hồ ly tinh này, nhìn thấy Tống Thanh Thư trên mặt lúng túng, mỉm cười, làm bộ không hiểu ý của hắn, khẽ tựa vào cành cây khô phía sau, ra vẻ vui vẻ đừng nhìn tình hình. Thấy khóe miệng Triệu Mẫn nở nụ cười đắc ý tỉnh queo, Tống Thanh Thư hận nghiến răng, có điều khi nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, dáng người dựa vào yếu đuối mong manh, lửa giận nhất liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vẻ mặt Tống Thanh Thư hiện lên lo lắng không qua được ánh mắt của nàng, Triệu Mẫn hai gò má nóng lên, lại sợ Tống Thanh Thư nhất thời lỗ mãn, làm ra chuyện sai lầm không thể thu thập sắp xếp được, nên môi khẽ nhếch, tạo ra khẩu hình chữ chờ, chờ. Nhìn thấy khẩu hình Triệu Mẫn, Tống Thanh Thư ngạc nhiên, không hiểu có ý gì. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 320. Đang lúc này, từ xa xa đột nhiên bay lên ba làn khói hoa, thủ hạ của Dương Diệu Chân liền biến sắc, vội nói, tứ nương tử. Một đội quân kỵ binh Kim Quốc đang chạy tới đây, nếu việc không thể làm,